hắn hiện tại không yêu thúc thúc chỉ ái Đỗ Hành. Đỗ Hành cảm thấy chính mình rót một bụng trà sữa, nằm ở trên giường thời điểm hắn cảm thấy chính mình phiên xoay người đều có thể nghe được dạ dày trà sữa ở lắc lư thanh âm. Hắn vuốt cái bụng nghiêm túc nói, về sau không thể như vậy ăn khuya, lẩu cây cùng trà sữa thật sự dễ dàng béo phì. Huyền Ngự ngươi xem, ta đã không có cơ bụng. Huyền Ngự thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, trong bóng đêm Đỗ Hành nghe được Huyền Ngự thanh âm tràn đầy sung sướng, vẫn phải có, chỉ là không rõ ràng. Đỗ Hành ở chính mình cái bụng thượng sờ soạn hai hạ, hắn buồn bực nói, lại nói tiếp, ta gần nhất tu hành cũng không chậm trễ. Chính là ta cơ bắp giống như có chính mình ý thức, ngươi xem, rõ ràng ta giống ngươi giống nhau ở ăn cơm tu hành, ngươi cơ bụng như vậy rõ ràng, ta đều mau bình. Hắn nhéo hai hạ lúc sau càng phát điên, ha ha, bụng bia nhỏ đều mau ra đây. Này chẳng lẽ là đồ ăn đại thần đối ta trừng phạt sao? Lúc này Đỗ Hành cảm giác được chính mình cái bụng thượng dán lên một con ấm áp tay, là Huyền Ngự. Huyền Ngự tay dán đến Đỗ Hành cái bụng thượng, Đỗ Hành trong óc mặt thế nhưng ông một tiếng, tức khắc sở hữu tạp niệm đều bay đi. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy, hắn cảm thấy chính mình da đầu tê dại, mặt cũng mạc danh năng lên. Một loại vi diệu cảm xúc ở hắn cùng Huyền Ngự trung gian xoay quanh, nếu là Đỗ Hành hiện tại đứng, hắn khẳng định sẽ cảm thấy hai chân nhũn ra, may mắn chính là hắn lúc này đang ở nằm. Huyền Ngự tay ở Đỗ Hành cái bụng thượng sờ soạn vài cái, hắn không có cách quần áo, mà là trực tiếp dán ở hắn làn da thượng. Huyền Ngự tay không tinh tế, hắn tay thậm chí còn có chút thô ráp. Chính là ở cái bụng thượng sờ thời điểm, Đỗ Hành lại thoải mái đến không nghĩ làm hắn dừng lại. Huyền Ngự dán Đỗ Hành lỗ tai nhẹ giọng nói, đồ ăn đại thần sẽ không trừng phạt ngươi, hắn sẽ cảm tạ ngươi đem nhiều như vậy ăn ngon đưa tới yêu giới. Huyền Ngự thật là quá có thể nói. Đỗ Hành cảm giác trong đầu đều là hắn thanh âm. Hắn ngửi Huyền Ngự quạng cu ẻ mùi hương nhắm hai mắt lại, không trong chốc lát hắn liền xì sụp ngủ rồi. Ngủ Đỗ Hành không hề phòng bị lăn đến Huyền Ngự trong lòng ngực, Huyền Ngự quý trọng ôm hắn hôn lại thân, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Phượng Quy liền phải xuất phát. Phượng Quy trở về thời điểm, Đỗ Hành không có ý thức. Hắn chỉ biết Phượng Quy từ yêu thú trong miệng cứu hắn cùng Tiếu Tiếu, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Phượng Quy đã ở trong thôn mặt. Hắn không có thể nhìn đến Phượng Quy là như thế nào trở về, lại thấy được Phượng Quy là như thế nào rời đi. Ngày hôm sau sắc trời thượng sớm, một tiếng ngẩng cao chim hót liền cắt qua không trung, thanh âm kia như thế thật lớn, giống phòng không cảnh báo dường như. Đỗ Hành bị bừng tỉnh từ trên giường bắn lên, hắn mê mê hoặc hoặc đi đến cửa sổ phía trước kéo ra màn. Tê lô. Viện môn đóng lại, Huyền Ngự chính khoanh tay đứng ở trong viện. Cảm giác được Đỗ Hành kéo ra bức màn. Huyền Ngự xoay người đối với Đỗ Hành gật gật đầu. Đỗ Hành vừa mới chuẩn bị xuống lầu, lại thấy cửa thôn có bóng người đông đưa. Đó là một chiếc ánh vàng rực rỡ xe giá từ hai chỉ năm màu chim chóc lôi kéo bay lên không mà đến, xe giá thượng đứng một cái thân khoác áo giáp sau lưng cổng cung tiễn viên mặt nam nhân. Nam nhân hai mắt sáng ngời có thần, cho nên mặc dù hắn dài quá một trương viên mặt, lại khí thế lại kinh người làm người không dám nhìn thẳng hắn. Xe giá càng bay càng gần. Ở Đỗ Hành cho rằng xe giá sẽ trực tiếp bay đến Phượng Quy cửa nhà thời điểm, hai chỉ điểu lại hạ xuống, chúng nó rơi xuống vị trí vừa lúc ở Đỗ Hành nóng bức phòng bên cạnh. Xa hoa xe giá bị xấu hoắc nóng bức lò chặn, Đỗ Hành một chút liền nhìn không tới hai chỉ xinh đẹp điểu. Viên mặt nam nhân từ nóng bức phòng mặt sau đi ra, xuyên thấu qua tường viện mặt trên cửa sổ, Đỗ Hành nhìn đến nam nhân chính dọc theo cửa nhà đường nhỏ đi. Hắn có thể là phải đi đến Phượng Quy cửa nhà đi. Liền ở Đỗ Hành chuẩn bị xoay người xuống lầu thời điểm, hắn nghe được một cái xa lạ thanh âm. Thanh âm kia ở nhà bọn họ viện môn khẩu vang lên, Phượng Quân dưới trướng đại tướng Miêu Bất Ngôn bái kiến Huyền đại nhân. Viện môn khai, Miêu Bất Ngôn đơn đầu gối chấm đất chính quỳ gối Huyền Ngự cửa nhà bùn đất trên đường. Hắn sau lưng trường cung dưới ánh nắng chiếu xuống rực rỡ lấp lánh, Đỗ Hành đều xem ngây người. Như vậy uy mãnh người thế nhưng đối với Huyền Ngự quỳ lạy. Huyền Ngự đối loại chuyện này giống như thực bình tĩnh, hắn gật đầu, đứng lên đi. Ngươi tới quá sớm, Phượng Quy hẳn là còn không có đứng dậy. Miêu Bất Ngôn đứng lên, mấy năm không thấy Huyền đại nhân phong thái như cũ. Đại môn rộng mở, tháng đổi năm dời một trước một sau từ cổng lớn chạy ra đi tìm sâu ăn. Đỗ Hành nhìn cái này hình ảnh tổng cảm thấy nói không nên lời quỷ dị. Nhìn Miêu Bất Ngôn. Hắn này thân giả dạng thấy thế nào như là hành quân đánh giặc người. Hắn hẳn là xuất hiện ở trên chiến trường, mà không phải xuất hiện ở bình thản một thân cây thôn. Huyền Ngự từ đầu chí cuối không làm Miêu Bất Ngôn vào cửa, Đỗ Hành nhìn trong chốc lát cảm thấy không thú vị, hắn rửa mặt xong rồi liền đi xuống lầu làm sớm một chút. Nhìn đến Đỗ Hành ở trong phòng bếp, Huyền Ngự đối Miêu Bất Ngôn nói, ngươi đi Phượng Quy chỗ chờ đi, đúng rồi, Cảnh Nam cũng ở hắn bên kia. Miêu Bất Ngôn sắc mặt cứng đờ, hắn hành lễ, đa tạ Huyền đại nhân đề điểm. Miêu Bất Ngôn nhìn phòng bếp phương hướng, dù cho nhãn lực như hắn như vậy hảo, cũng không có biện pháp xuyên thấu trong viện thật mạnh cấm chế thấy rõ trong phòng bếp người. Lần này tới đón Phượng Quy, Miêu Bất Ngôn cảm thấy trong thôn mặt biến hóa lớn nhất chính là Huyền đại nhân gia. Đỗ Hành đánh sữa đậu nành làm đậu hũ canh, đang lúc hắn ở tạc bánh quẩy thời điểm, tạc mau Cảnh Nam vào cửa. Cảnh Nam hùng hùng hổ hổ, buồn cười. Đỗ Hành cười ngâm ngâm, làm sao vậy? Sáng tinh mơ liền ở sinh khí. Cảnh Nam nói, Phượng Quy này đó cấp dưới thật là một cái so một cái vô lễ, nhiễu người thanh mộng thật sự quá chán ghét. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 264, chương 264. Cảnh Nam ngồi ở ghế trên ngáp một cái, hắn trong mắt còn có tơ máu. Hắn oán giận, vốn dĩ tuổi lớn đi vào giấc ngủ liền khó khăn, sáng tinh mơ còn bị đánh thức, thật là phiền đã chết. Đỗ Hành cười lắc đầu, Cảnh Nam ái ngủ nướng việc này hắn đã sớm biết. Chỉ cần hắn làm sớm một chút, cuối cùng một cái tới ăn sớm một chút khẳng định là Cảnh Nam, chỉ có ngẫu nhiên vài lần hắn bị Phượng Quy thúc cháo nháo đến ngủ không được mới có thể cùng bọn họ cùng nhau lại đây. Đỗ Hành nói, bữa sáng sắp làm hảo, ngươi uống sữa đậu nành vẫn là uống đậu hũ canh. Cảnh Nam nghĩ nghĩ, đậu hũ canh đi, không cần cho ta thêm hành thái cùng cỏ xuyến. Ai? Tính, ta chính mình đến đây đi. Cảnh Nam không có tự mình động thủ, có Huyền Ngự giúp hắn thịnh hảo đậu hũ canh. Cảnh Nam tiếp nhận đậu hũ canh uống một ngụm tiếp tục oán giận, họ Miêu mỗi lần tới đều làm lớn như vậy động tĩnh, thật sự quá phiền. Lần sau hắn nếu là lại quỷ kêu, ta thế nào cũng phải đem hắn độc ách. Huyền Ngự bình tĩnh nói, lời này ngươi nói không có 1000 cũng có 800 biến. Không trong chốc lát Tiếu Tiếu vỗ cánh vào cửa, phía sau đi theo Phượng Quy. Phượng Quy vừa vào cửa liền ở phân phó Đỗ Hành, cho ta thêm sa tế. Nhiều hơn sa tế. Đỗ Hành nhìn trong tay ngọt sữa đậu nành, hắn cầm lấy cái muỗng hướng sữa đậu nành bên trong đào hai cái muỗng sa tế đưa cho Phượng Quy. Làm đánh thức toàn bộ thôn đại giới, Phượng Quy muốn làm này chén sữa đậu nành. Phượng Quy căn bản không thèm để ý, hắn bưng sữa đậu nành liền ngồi tới rồi Cảnh Nam bên người, được rồi, ngươi đánh cũng đánh mắng cũng mắng. Hắn lão niên si ngốc ngươi cùng hắn so đo cái gì? Cảnh Nam hừ hừ, phiền đã chết, mỗi lần đều như vậy, loại này bộ hạ ngươi nhân lúc còn sớm đẩy, căn bản không coi ngươi ra gì. Ta cùng ngươi nói, ngươi sở hữu bộ hạ bên trong ta nhất phiền hắn, thế nhưng còn có mặt mũi gọi là gì không nói, có bản lĩnh đừng nói chuyện a. Mỗi lần tới đều ồn ào đến muốn mệnh, có thể hay không học học Trọng Hoa Vân tránh bọn họ. An An tỉnh tỉnh không hảo sao? Đỗ Hành nhìn ngoài cửa, chỉ thấy viện môn ngoại đứng mặt mũi bầm dập Miêu Bất Ngôn. Đỗ Hành xem qua đi thời điểm, chỉ thấy Miêu Bất Ngôn đang ở sát trên đầu huyết, phấn chấn oai hùng đại tướng thế nhưng bị đánh đến đầy mặt huyết. Cảnh Nam xuống tay rất tà nhẫn a, thật là không thấy ra tới a. 149. Tiếu Tiếu tâm tình đặc biệt hảo, hắn uống đậu hũ canh thời điểm đều ở ca hát. Khi Phó Vô Tâm không phổi bộ dáng xem Phượng Quy ngứa răng, Phượng Quy nghe răng, Phượng Lâm, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đi rồi không ai quản ngươi ngươi là có thể trời cao. Bị điểm danh Tiếu Tiếu thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn thực mau liền ý thức được chính mình lời nói việc làm chọc thúc thúc tức giận điểm. Tiếu Tiếu lập tức ngăn chặn nội tâm vui sướng, hắn sụ mặt đại đại đôi mắt nhìn Phượng Quy, sau đó đối với Phượng Quy ti kỷ một trận. Huyền Ngự ở bên cạnh đối Đỗ Hành giải thích nói, Tiếu Tiếu đang ở đối Phượng Quy biểu quyết tâm đâu, hắn nói hắn lần này nhất định hảo hảo ngốc tại trong thôn mặt nơi nào đều không loạn đi. Phượng Quy lưu lại thư hắn cũng sẽ nghiêm túc xem xong. Đỗ Hành nghĩ tới Tiếu Tiếu kia nửa nhà ở thư, hắn kỳ thật có thể lý giải Tiếu Tiếu, nếu là hắn quán thượng như vậy thúc thúc, hắn cũng tưởng rời nhà trốn đi. Không trong chốc lát Ôn Quỳnh đi đến, không biết vì cái gì, Ôn Quỳnh hai mắt hạ thế nhưng xuất hiện một tầng nhàn nhạt quần thâm mắt. Nàng nghi hoặc hỏi trong phòng bếp người, cốc tường hạ cái kia hô hô ngủ nhiều người là ai a? Hô hô ngủ nhiều. Nghe được lời này Phượng Quy than một tiếng, tạo nghiệt a. Cảnh Nam cười lạnh một tiếng bưng chén liền đi ra ngoài, làm cho mọi người đều ngủ không tốt, hắn thế nhưng có mặt ngủ. Kê lô. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng tiếng kêu thảm thiết, hai chỉ đại điểu ồn ào giống nhau kêu lên, nghe tới thực náo nhiệt. Nửa chén trà nhỏ lúc sau, Cảnh Nam bưng chén lại về rồi. Phượng Quy thảnh thơi uống một mụn sữa đậu nành, hắn đối Cảnh Nam nói, hiện tại trong lòng thoải mái. Cảnh Nam buồn bực cực kỳ, ngươi suy nghĩ nhiều, nhìn đến hắn ta liền tới khí. Bạch dài quá như vậy đại cái đôi mắt, gia hỏa này ngủ thế nhưng trợn tròn mắt. Ngươi nhưng nhớ kỹ, nếu là tương lai ba ngày nghị sự nhưng ngàn vạn muốn xem hảo hắn, nói không chừng hắn liền ở trợn mắt ngủ. Phượng Quy than một tiếng, hắn vốn dĩ chính là đêm hành chủng tộc, ba ngày chính là có mắt như mù mơ hồ trứng, ngươi lại không phải không biết. Đỗ Hành yên lặng cấp Huyền Ngự gấp một cây bánh quẩy, Phượng Quy bộ hạ đều là người nào a, một cái so một cái thần kỳ. Cơm sáng lúc sau, Phượng Quy nên xuất phát. Huyền Ngự thu thập hảo phải cho Phượng Quy mang đi đồ vật, Phượng Quy đem chúng nó đều rót vào túi trữ vật bên trong, sau đó đá vào tay áo trung. Đoàn người vây quanh Phượng Quy ra viện môn. Viện môn ngoại phía đông, hai chỉ năm màu đại điểu nhìn đến Phượng Quy lúc sau liền gật đầu trên dưới bay múa lên. Chúng nó dáng người tuyệt đẹp, bay múa lên bộ dáng ưu nhã lại thông dong, Đỗ Hành không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Huyền Ngự ở bên cạnh giải thích nói, này hai chỉ là loan điểu, yêu giới có chút tu sĩ sẽ dùng loan điểu kéo xe giá. Cảnh Nam hôm nay bị đánh thức hỏa khí rất lớn, hắn liền hai chỉ loan điểu đều công kích thượng, cũng chính là lớn lên đẹp điểm, kỳ thật còn không bằng nhà của chúng ta Ngu Nhi, ít nhất Ngu Nhi còn có thể xuống nước có thể trên mặt đất đi, này ngoạn ý chỉ ở trên trời phi. Nhìn là hoa lệ, kỳ thật chậm rì rì. Hai chỉ loan điểu hẳn là sinh linh trí, bị Cảnh Nam vừa nói, chúng nó héo ba ba súc cổ, hướng xe giá bên cạnh một sử bộ dáng cực kỳ giống phạm sai lầm hài tử. Đỗ Hành không thể gặp xinh đẹp chim chóc chịu ủy khuất, hắn an ủi nói, mỗi cái giống loài đều có chính mình am hiểu chỗ a, Ngu Nhi là thực hảo, chính là loan điểu cũng thực hảo a, ngươi xem, chúng nó đẹp như vậy, buổi sáng bay qua tới thời điểm như là năm màu tường vân giống nhau, đẹp. Loan điểu nghe được tức khắc đã chịu ủng hộ, chúng nó lại duỗi thân trên cổ hạ gật đầu, lúc này đây chúng nó vịt một chút cánh. Có một con gan lớn loan điểu thậm chí hướng về Đỗ Hành phương hướng đi rồi hai bước, còn nghiêng đầu nhìn Đỗ Hành. Đỗ Hành liền thích xinh đẹp linh hoạt chim chóc, hắn thấp giọng hỏi Huyền Ngự, loan điểu có thể ăn cái gì nha? Huyền Ngự nói, trong nhà linh gạo là được, nếu là muốn y chúng nó, có thể hỏi Tiếu Tiếu muốn hai điều trùng. Đỗ Hành gật gật đầu, hắn đang chuẩn bị hỏi Tiếu Tiếu đâu, liền nghe được viện môn phía tây truyền đến kinh người tiếng ngáy. Hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy tường viện phía tây góc, Miêu Bất Ngôn nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều. Đỗ Hành thần thức đảo qua. Miêu Bất Ngôn quả nhiên trợn tròn mắt đâu, chỉ là này đôi mắt đã không giống vừa rồi như vậy sáng ngời có thần. Hắn mặt mũi bầm dập một đầu huyết, hơn nữa mở to vô thần hai mắt, nhìn tựa như chết không nhắm mắt thi thể giống nhau. Nếu không phải hắn còn ở đánh kinh thiên động địa khò khè, Đỗ Hành thậm chí cảm thấy hắn gia môn khẩu nháo ra mạng người tới. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org Chương 265. Phượng Quy đi đến Miêu Bất Ngôn bên cạnh, hắn đá đá Miêu Bất Ngôn chân, hắc, tỉnh tỉnh. Xuất phát. Miêu Bất Ngôn còn ở đánh khò khè. Cảnh Nam lại tới khí, để cho ta tới. Hôm nay buổi sáng Cảnh Nam hết sức táo bạo, mà thường lui tới tương đối khí phách Phượng Quy hôm nay buổi sáng lại có vẻ thực ôn hòa. Đỗ Hành nháo không rõ. Dường như này hai người chuyển biến chính là từ Miêu Bất Ngôn tới rồi thôn lúc sau phát sinh, Cảnh Nam không thích Miêu Bất Ngôn, mà Phượng Quy đối Miêu Bất Ngôn tương đối bao dung. Là bởi vì cái này sao? Huyền Ngự ở bên cạnh giải thích nói, Miêu tướng quân đã từng đã cứu Phượng Quy mệnh. Nghe thấy cái này Cảnh Nam lại bắt đầu trở nên chanh chua, hắn hừ hừ, bộ hạ vì chủ thượng bán mạng không phải bình thường sao? Này có cái gì có thể lấy ra tới tranh công? Huyền Ngự tiếp tục run rẩy Miêu Bất Ngôn đã làm sự tình, vì Phượng Quy, Miêu Bất Ngôn đã từng chống đối quá Cảnh Nam. Đỗ Hành thế nhưng thần kỳ lý giải Cảnh Nam vì cái gì sẽ táo bạo, liền Cảnh Nam cái kia lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo tính tình, có thể chịu đựng Miêu Bất Ngôn ở trước mặt hắn lắc lư còn đánh gãy hắn lười giác, không đánh chết hắn đã là lớn nhất khoan dung. Phượng Quy túm Miêu Bất Ngôn một chân kéo hắn hướng về loan điểu xe giá đi đến, Miêu Bất Ngôn đánh khò khè như là một cái chết cẩu giống nhau bị Phượng Quy ném tới rồi xe giá bên trong. Phượng Quy thả người dừng ở xe giá thượng, hắn trên cao nhìn xuống đối với người trong thôn chắp tay, ta xuất phát. Huyền Ngự cùng Cảnh Nam bọn họ đáp lễ, thuận buồm xuôi gió. Nhìn đến Huyền Ngự cùng Cảnh Nam bọn họ đáp lễ, Đỗ Hành cùng Ôn Quỳnh cũng hậu tri hậu giác trở về lễ,

Ôn Quỳnh khẽ cười nói, xác thật, hiện tại ngươi tuy rằng có thể cùng đại tông môn cùng cấp bậc đệ tử liều mạng, chỉ là ở so ngươi tu vi cao tu sĩ trong mắt, ngươi vừa mới nhập môn. Đỗ Hành, ta nói ta không có đồ vật có thể dạy dỗ ngươi, không phải nói ngươi đã lợi hại đến có thể lên trời xuống đất không gì làm không được nông nổi. Mà là chỉ kế tiếp tu hành, ngươi yêu cầu chính mình đi sờ soạn. Lấy sinh sôi không thôi cùng cường thân kiện thể hai loại tâm pháp làm cơ sở thạch, đi dò thám biết cùng hiểu được thuộc về chính ngươi tu hành phương pháp đi. Nhớ lấy, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, cầu đạo vô ngăn tẩn. Không cần bởi vì nhất thời đến lợi đắc chí, cũng không cần bởi vì nhất thời thất ý liền do dự không trước. Phải biết đứng ở đỉnh điểm tu sĩ rất nhiều đều không phải thiên kiêu chi tử, có thể đứng đến cái kia vị trí, chỉ có thể chứng minh bọn họ so người khác càng thêm có nghị lực càng thêm có thể kiên trì. Ta cùng với ngươi thầy trò một hồi, cùng ngươi tu hành chính là bất đồng nói. Ta cùng với mặt khác sư phó bất đồng, ta không cảm thấy ta đệ tử nhất định phải không bằng ta. Ta hy vọng có một ngày ta đệ tử có thể siêu việt ta, đứng ở ta phía trên. Ôn Quỳnh chính xác nhìn về phía Đỗ Hành, tu hành không dễ. Không cao ngạo không nóng nảy kiên trì bền bỉ mới có thể đến trước sau. Ngươi nhớ kỹ sao? Đỗ Hành đối với Ôn Quỳnh hành một cái đại lễ, đệ tử nhớ kỹ. Ôn Quỳnh cười nói, ngày mai bắt đầu ngươi có thể dựa theo chính mình phương pháp tu hành, không cần thiết mỗi ngày đều đi phái trúc lâm bị đánh, nói thật ta nhìn đều cảm thấy đau. Đỗ Hành hắc hắc ngây ngô cười, nói thật tu hành thật sự thực khổ, bị phái trúc cùng Ôn Quỳnh đánh thời điểm thật sự rất đau. Nhưng là hôm nay nghe được Ôn Quỳnh đối hắn nói những lời này, hắn cảm thấy phía trước lưu mồ hôi và máu đều đáng giá. Vào đêm thời gian, Đỗ Hành ở trên giường trằn trọc ngủ không yên. Huyền Ngự nằm ở Đỗ Hành bên cạnh, làm sao vậy? Ngủ không được sao? Đỗ Hành lên tiếng, hôm nay sư phó đối ta nói, nàng không có thể dạy ta đồ vật, nàng nói ta đã nhập đạo. Chính là nói thật, ta cũng không có cảm giác được ta cùng bình thường có cái gì khác nhau. Nàng nói ta ngày mai bắt đầu có thể dựa theo chính mình phương pháp tu hành, ta không hiểu ra sao, không biết làm sao bây giờ. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 267. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, ngươi xác thật đã nhập đạo, đại tông môn đệ tử tới ngươi cái này tu vi, cơ bản đã định ra tương lai phải đi cái gì lộ. Ngươi không cần quá sốt ruột, cẩn thận ngẫm lại chính mình nghĩ muốn cái gì, tuyển một loại ngươi thích hơn nữa có thể tiếp thu phương pháp đi tu hành. Đỗ Hành có chút mê mang, chính là Huyền Ngự, ta thật sự thực bổn, ta căn bản không thể tưởng được lợi hại tu hành phương thức. Ta thậm chí chuẩn bị ngày mai tiếp tục dựa theo trước kia tu hành biện pháp đi tu hành, coi như sư phó không nói với ta những lời này đó giống nhau. Huyền Ngự cười khẽ, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp thu hơn nữa vui đi làm là được. Đỗ Hành hướng Huyền Ngự phương hướng lăng lăng, hảo, ta đây. Đỗ Hành nói còn chưa dứt lời, hắn đã bị Tiếu Tiếu một chân đá tới rồi trên má. Nhìn kỹ, Tiếu Tiếu tể ở hắn cùng Huyền Ngự trung gian, mặt đều bị tể bẹp. Đỗ Hành hướng bên cạnh lăng lăng, hắn xoa xoa trong mộng rầm rì Tiếu Tiếu. Sau đó nhỏ giọng nói, ta đây ngày mai vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tu hành. Huyền Ngự gật gật đầu, hảo. Một lát sau, Đỗ Hành thì thầm nói lên nhỏ vụn sự tình, Huyền Ngự, ta loại đậu tằm có chút chín, ngày mai ta cho ngươi làm đậu tằm ăn đi. Trong khoảng thời gian này tới rồi Đỗ Hành thu hoạch thời gian, mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước, hắn đều phải đối Huyền Ngự hội báo một chút hắn thu hoạch. Tỷ như hôm nay rau diếp có vài cọng thục lạp, hôm nay khoai tây hắn đào ra mấy viên làm thành khoai lát lạp. Chính là như vậy thật nhỏ vụn vặt thu hoạch, Đỗ Hành mỗi ngày đều vui sướng hài lòng cùng Huyền Ngự chia sẻ. Huyền Ngự đặc biệt thích nghe Đỗ Hành nhắc mãi này đó, nghe được hắn phải làm đậu tằm, Huyền Ngự cổ động cực kỳ, hảo, ta còn không có ăn qua đậu tằm. Đỗ Hành hăng hái, nộn đậu tằm ăn ngon nha, đều không cần lục da, cái kia da xào một xào là có thể ăn. Ta cho ngươi làm. Hành du đậu tằm. Đúng rồi, ngày mai cũng có thể khởi cọng hoa tỏi, chúng ta làm cọng hoa tỏi xào thịt khô. Đúng rồi, rau dền cũng ăn ngon, thêm cái rau dền canh. Còn có, chua cây khoai tây ti ăn không ăn? Trong bóng đêm truyền đến Tiếu Tiếu đáp lại, ti. Ăn. Đều do Đỗ Hành, hắn đều ngủ rồi, ngạnh sinh sinh bị Đỗ Hành nói ăn cấp nói được thanh tỉnh. Đỗ Hành cười sờ sờ Tiếu Tiếu cái bụng, hảo hảo, ngày mai làm ngũ vị hương đậu tằm cho chúng ta đáng yêu Tiếu Tiếu, được không nha? Tiếu Tiếu trở mình lăn đến Đỗ Hành trong lòng ngực, ti ti. Đỗ Hành tốt nhất, hắn thích nhất Đỗ Hành. Nấu cơm lại ăn ngon, đối hắn lại ôn nhu, cùng hắn kia chán ghét thúc thúc một chút đều không giống nhau. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Hành trước tiên ở bờ ruộng thượng đã tọa tu hành một canh giờ, gần nhất không biết là hắn tôi thể thấy hiệu quả vẫn là sao lại thế này, vận hành công pháp đánh sâu vào linh mạch lúc sau, hắn phân ra dơ bẩn càng ngày càng ít. Hôm nay tu hành một canh giờ lúc sau, hắn thế nhưng cảm thấy thân thể khô khô mát mát. Hắn thế nhưng còn có điểm không thói quen. Hôm nay hắn đang điền có điểm không giống nhau, hắn cảm thấy phía trước linh khí mang dày nặng một ít, có chút linh khí đi xuống hàng chút. Đỗ Hành sờ sờ đang điền vị trí, tuy rằng linh khí đi xuống hàng chút, thân thể hắn lại càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng. Đỗ Hành cõng lên sọc đi hướng đậu tầm chỗ, này đó đậu tầm trồng trọt không bao lâu cũng đã có thể dùng ăn. Đây đều là dùng hắn linh khí tưới ra tới a. Đậu tầm quả đậu có một tay trường, ba tấc thô, tròn dẹp quả đậu trung gian có hai ba chỗ cố lấy. Đỗ Hành tùy tay bẻ gãy một cây quả đậu nhìn nhìn, chỉ thấy quả đậu nội bộ có một tầng sợi bông trạng ô dù, tầng này ô dù mềm mại che chở bên trong nộn đậu tầm. Đỗ Hành đem đậu tầm từ quả đậu trung tể ra tới, hắn trong lòng bàn tay nằm một cái so ngón tay cái đầu còn muốn đại màu trắng xanh nộn đậu tầm một đầu còn có một đoàn xanh đậm sắc liên tiếp quả đậu cùng đậu tầm gân. Kê lô. Hiện tại đậu tầm còn nộn, gân dính ở đậu tầm thượng còn rất rắn chắc, chờ đến đậu tầm thành thục, gân liền sẽ tự động bóc ra. Nhẹ nhàng một bẻ, gân liền hạ xuống, ở gân cùng đậu tầm liên tiếp địa phương, có một cái màu trắng mang trạng hoa văn. Chờ đến đậu tầm thành thục sau, này hoa văn liền sẽ biến thành màu đen. Đỗ Hành kháp một chút đậu viên, đậu gia phá, loại trình độ này cây đậu làm hành du đậu tầm cùng ngũ vị hương đậu tầm không thể tốt hơn. Hắn vốn định buồn đầu từng viên tháo xuống thành thục đậu tầm, chính là đột nhiên, hắn tâm niệm vừa động. Hắn có thể hay không dùng linh khí đi trích này đó cây đậu đâu. Hắn gặp qua Huyền Ngự làm việc bộ dáng, linh khí có thể thay thế hắn tay thay thế hắn mắt thậm chí thay thế hắn bản nhân làm việc, Huyền Ngự có thể, hắn vì cái gì không được đâu. Đỗ Hành thần thức bao phủ ở hắn đậu tầm điền trung, hắn rõ ràng thấy rõ mỗi cái quả đậu trạng thái. Hắn đem linh khí ngưng kết thành tay. Chỉ nghe rất nhỏ bạch bạch thanh truyền đến, hắn linh khí mang theo mấy trăm cái quả đậu bay đến hắn sau lưng cái sọc trung. Thành công! Đỗ Hành kinh hỉ một quay đầu, không nghĩ tới thật sự thành công. Ôn Quỳnh bọn họ nói không sai, chỉ cần tìm được tu hành phương pháp, vô luận làm chuyện gì đều là tu hành. Tác giả có lời muốn nói, Tiếu Tiếu, ta đối thúc thúc cảm tình tựa như ta đối rác rưởi thực phẩm giống nhau. Mọi người, ân! Tiếu Tiếu! Không thấy hắn ta liền tưởng hắn, nhìn đến hắn ta liền phiền hắn. Một bên ghét bỏ một bên thâm ái. Cuối cùng ta muốn nói một câu, rác rưởi Phượng Quy, trả ta đồ ăn vặt. Phượng Quy, lão tử đánh chết ngươi. Chương 70 151 Tiếu Tiếu lần đầu tiên nhìn đến mới mẻ đậu tầm, hắn ăn qua thúc thúc mang về tới ngũ vị hương đậu tầm, chính là cái loại này đậu tầm lão cắn đều cắn bất động, từng viên đỏ sậm lại khô quắc. Nơi nào như là rổ trung lại nộn lại đại đậu tầm nhìn đẹp lại ăn ngon. Tiếu Tiếu ngồi xổm rổ bên cạnh Thường Thường pi một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn xem Đỗ Hành. Đỗ Hành giải thích, cái này chờ hạ làm hành du đậu tầm, lại nộn lại hương, ngươi sẽ thích cái này hương vị. Tiếu Tiếu híp mắt hô hô cười, hắn thích nhìn Đỗ Hành nấu ăn, vô luận chay mặn làm ra tới đều ăn ngon. Cảnh Nam cõng một cái sọc đi đến, Đỗ Hành, nhà ta quả mận chín. Nghe được quả mận hai chữ, Tiếu Tiếu tức khắc liền nhảy dựng lên, hắn vây quanh Cảnh Nam chân nhảy nhót, tiểu cánh không ngừng huy. Cảnh Nam cười ngâm ngâm đem cái sọc buông, nếu là gác ở năm rồi, Tiếu Tiếu đã sớm ngồi xổm dưới tàn cây thủ, năm nay có ngươi, hắn hướng nhà ta sân chạy số lần đều thiếu. Tiếu Tiếu nhảy tới cái sọc trung, Đỗ Hành thần thức đảo qua, chỉ thấy cái sọc trung phóng tràn đầy một sọc màu đỏ tím da đại quả mận. Quả mận thượng còn dính phấn, Đỗ Hành có chút kinh ngạc, ai? Cái này mùa liền có quả mận sao? Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 268, chương 268. Hiện tại vừa mới 3 tháng mạt, như thế nào liền có quả mận đâu? Bất quá Đỗ Hành thực mau nghĩ đến Cảnh Nam gia trong viện nghịch thiên trận pháp, hắn đều ở ngày mùa đông ăn qua tuyết lê, còn có cái gì làm không được? Tiếu Tiếu răng rắc bắt đầu ăn quả mận. Hắn quay đầu đi, trong viện trên mặt đất liền xuất hiện từng viên hộp. Đỗ Hành nhìn liền cảm thấy toan, nhìn đến Tiếu Tiếu một người tiếp một người ăn, hắn nước miếng đều ra tới. Cảnh Nam nói, loại này quả mận khá tốt ăn, ta nhiều trích một ít ngươi cùng Tiểu Ngọc phân ăn. Trong nhà trên cây còn có một ít, ăn xong rồi chính ngươi qua đi trích. Trong khoảng thời gian này Cảnh Nam cung cấp không ít linh quả cùng rau dưa, Đỗ Hành không trồng rau kia đoạn thời gian, rau dưa cơ bản đều là Cảnh Nam cung cấp. Đỗ Hành cảm kích nói, cảm ơn Cảnh Nam. Cảnh Nam vương cổ nhìn nhìn mái hiên thượng rổ, sau đó chuyển tới trong phòng bếp nhìn hồ nước. Cảnh Đại Ti Nhi cao mày ra tới, nhà ta đoạn thịt. Như thế nào đều là thức ăn chay? Đỗ Hành cười nói, không phải phao thịt khô sao? Chờ hạ cộng hoa tỏi xào thịt khô à, mùa xuân nên ăn chút thanh đạm. Cảnh Nam mày nhăn đến càng sâu, hắn nhìn về phía Huyền Ngự thở dài một hơi, mặc kệ nói như thế nào, ta đều là ăn thịt động vật, Đỗ Hành là chuẩn bị đem chúng ta đều đương con thỏ dưỡng. Huyền Ngự cùng Đỗ Hành một lòng, thời tiết nhiệt đi lên, muốn ăn chút thanh đạm đối thân thể hảo. Cảnh Nam buồn bực lắc đầu, ai? Cuộc sống này quá không nổi nữa. Phượng Quy vừa đi, ta liền thịt đều không vớt được ăn, này tiểu nhật tử quá dày vò. Đỗ Hành nhìn nhìn hắn rổ, chỉ thấy rổ trung hồng hồng lục lục một mảnh, xác thật không có gì thịt a, nghĩ đến ăn Tết thịt cá, nhìn nhìn lại mấy ngày nay cháo trắng rau xào, Đỗ Hành cảm thấy hắn có điểm xin lỗi Cảnh Nam. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, nếu không, giữa trưa ăn thanh đạm chút, buổi tối ta làm ngươi thích ăn trứng vịt gà tùng canh. Cảnh Nam vẻ mặt mất mát, ta đã liền ăn một con gà đều không xứng sao? Ngươi cho ta tới chỉ gà lại có thể như thế nào? Đỗ Hành đau đầu gãi gãi đầu phát, trong thô mặt kén ăn đi rồi một cái, lưu lại một cái thoạt nhìn cũng không có hảo một chút. Đỗ Hành có điểm ủy khuất, chính là giữa trưa thực đơn đã định hảo, hiện tại làm thịt đồ ăn không còn kịp rồi. Nếu không lấy tủ lạnh bên trong thịt kho tàu đối phó một chút. Cảnh Nam thở dài một hơi hiu quạnh xoay người, Đỗ Hành đã bắt đầu có lệ ta, ai? Ta ở chỗ này ngốc làm cái gì? Ta còn là trở về ngủ đi. Thịt kho tàu đều không thể lấp kín Cảnh Nam miệng, Đỗ Hành nghĩ nghĩ, gần nhất giống như xác thật không thiêu cái gì mới mẻ thái sắc. Tủ lạnh bên trong Cảnh Nam có thể ăn món ăn mặn không phải thịt kho chính là xương sườn, liên tục ăn mấy tháng xuống dưới, xác thật không có gì tân ý. Huyền Ngự Hoảng Thanh nói, ngươi không cần để ý đến hắn. Tới rồi ăn cơm trưa thời điểm hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi liền dựa theo ngươi thực đơn làm, hắn thích ăn thì ăn. Kê lô. Đỗ Hành nhìn nhìn sọc trung đại quả mận, Cảnh Nam đem tốt nhất linh quả đều cho hắn bối lại đây, hắn chẳng lẽ không thể cấp Cảnh Nam là một đạo mới mẻ thái sắc. Đỗ Hành chuẩn bị ăn qua cơm trưa lúc sau liền đi phiên tủ lạnh tìm thích hợp nguyên liệu nấu ăn, hắn phải làm thích hợp mùa hè là món ăn mặn, thoải mái thanh tân không dầu mỡ tiên hương lại khai vị cái loại này. Giữa trưa vài đạo đồ ăn đều là nhanh tay đồ ăn, làm lên đều rất đơn giản. Đỗ Hành trước làm chính là hành du đậu tằm, đây là một đạo già trẻ toàn nghi tiểu thái, làm được hành du đậu tằm mềm mại ngon miệng hàm đạm vừa phải. Ở quê quán, món này trên cơ bản là yến hội chuẩn bị rau trộn. Làm hành du đậu tằm kỳ thật rất đơn giản, từng nhà đều sẽ làm, nhưng là muốn làm được phấn phấn nhu nhu, vẫn là có tiểu bí quyết. Đỗ Hành trước kia làm hành du đậu tầm thời điểm luôn là trước xào ở phóng thủy đi nấu, chính là hắn làm được hương vị cùng trong tiệm mua hương vị luôn là kém một chút. Sau lại vẫn là Đỗ ba ba hỏi tới phương thuốc, nguyên lai đậu tầm trước nấu quá lại xào, liền rất dễ dàng trở nên phấn nhu. Đỗ Hành ở trong nồi gia nhập hai muỗng thủy, sau đó hướng trong nước ném một cái bát giác cùng hai muỗng muối tinh. Đang lúc Đỗ Hành chuẩn bị đem đậu tầm đều ngã vào đến trong nước bắt đầu nấu thời điểm, Tiếu Tiếu nặng trĩu nhảy tới trên bệ bếp tới. Đỗ Hành cùng Tiếu Tiếu bốn mắt nhìn nhau, Tiếu Tiếu đối với Đỗ Hành duỗi cổ, hắn trong miệng mặt giống như ngậm cái gì. Đỗ Hành vươn tay, ân. Cái gì nha? Tiếu Tiếu mở ra miệng, Đỗ Hành trong lòng bàn tay rơi xuống một cái lạnh lạnh quả mận. Cái này quả mận so cái sọt trung mặt khác quả mận đều đại. Nhìn như là cái tiểu quả táo dường như, Tiếu Tiếu so đúng rồi trong chốc lát mới nhặt ra cái này lớn nhất đẹp nhất quả mận cấp Đỗ Hành đưa tới. Nhìn trong lòng bàn tay quả mận, Tiếu Tiếu híp mắt hô hô cười. Đỗ Hành nhìn nhìn lòng bàn tay, hắn trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hắn xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, cảm ơn Tiếu Tiếu. Nhất định là Tiếu Tiếu nhìn đến hắn ở vội vàng nấu cơm không rảnh ăn quả mận mới cho hắn đưa tới, không nghĩ tới Phượng Quy hưởng thụ đãi ngộ, Đỗ Hành cũng hưởng thụ tới rồi. Đỗ Hành nghĩ tới quê quán dưỡng đại hoa miêu, kia chỉ hoa miêu mỗi lần bắt được lão thử đều sẽ cấp Đỗ Hành đưa tới. Mỗi lần nhìn đến hoa miêu đưa tới lão thử, Đỗ